Chương 658, Ngũ Đại Thôn Thời Đại. Cô nộ hạ sứ đoàn sự tình liền giao cho ngươi, thì nói ta môn nguyện ý tiếp nhận sẻn dù hạt hí ra mà hảo ý, cũng nguyện ý cùng cô nộ hạ giữ hưu hảo lùi tới. Đệ nhất lôi ảnh mệt mỏi đạo, hắn còn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng, nhất hạ nói nhiều lời như vậy không khỏi mệt mỏi. Dễ nộ ột liền vội vàng hành lễ rời đi. Ở hai ngày sau, dù nạ gì tộc trưởng dẫn cổ nổ hạ sứ đoàn đến, thấy vân ẩn thảm trạng sau khi từ trong thâm tâm cả kinh. Hắn lúc tới sẻn dù hạt hỉ giả mà chẳng qua là nói cho hắn biết vân ẩn bị ghen phách một kiếm, lại không nghĩ rằng một kiếm này lại mau đưa vân ẩn thôn trực tiếp hủy. Dễ nộ ột dẫn vân ẩn thôn cao tầng thân thiết nên đón bọn họ, hết thể đều dựa theo tối cao cách thức tiếp đãi, cũng truyền đạt đệ nhất lôi ảnh ý nguyện, biểu thị nguyện ý cùng cổ nổ hạ bất kể hiểm khích lúc trước, giữ gì quan hệ tốt. Sự tình thuận lợi trình độ ra nạ dạ tộc trưởng ngoài ý liệu, thậm chí để cho hắn sinh ra nghi ngờ, chính mình chuẩn bị xong sở hữu thuyết từ còn không ra khỏi miệng, hết thể liền cũng hoàn thành. Ở vân ẩn thôn ở hai ngày, nạ dạ tộc trưởng biểu thị cảm ơn. Cùng với lấy ra sẻn dù hạt hỉ dạ mà đưa cho vân ẩn ủy lạ phẩm sau khi cáo tử. Nói là ủy lạ phẩm, trên thực tế bao hàm rất nhiều, đại bộ tờ HN là vân ẩn trọng kiến cần vật tư, hơn nữa số lượng không ít. Đối mặt loại này gần giống như bạch kiểm tới vật tư, vân ẩn thôn tự nhiên không thể nào cự tuyệt. Trở lại cổ nổ hạ sau khi, nạ dạ tộc trưởng đem hết thể các thứ này bẩm báo sẻn dù hạt hỉ dạ mạ. Đối với thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ nạ dạ tộc trưởng, dĩ nhiên là hung hăng tán thưởng một phen. Vốn là sẻn dù hạt hỉ giả mà còn tưởng rằng vân ẩn sẽ biểu hiện rất căm thù cổ nổ hạ, lại không nghĩ rằng là loại kết quả này. Trên thực tế cái này cũng không khó hiểu, tuy nhiên chiến quốc cơ bản kết thúc, có thể trừ cổ nổ hạ bên ngoài còn lại đại quốc hoặc là vừa kiến thôn, hoặc là còn không có kiến thôn, trong đầu hay lại là chiến quốc một bộ kia lý luận cùng quy củ. Cũng chính là cái gọi là mạnh được yếu thua, ở chiến quốc. Đánh không ăn đối phương lúc nhận túng là rất bình thường biểu hiện, cũng không có gì mất mặt. Đặc biệt là cổ nổ hạ lúc ấy động thủ ghen có thể nói không lưu ti nhờ Chu Tờ Na Ho, trực tiếp đem vân ẩn thôn nhân sát bể mật, cũng để cho bọn họ minh bạch hiện tại tại chính mình thì không cách nào cùng cổ nổ hạ đối kháng. Nếu như nắm cổ nổ hạ bức bách, chính mình thậm chí có thể sẽ bị diệt thôn, dĩ nhiên vô cùng biết điều. Giải quyết cổ nổ hạ cùng vân ẩn vấn đề. Sen dù hạt hỉ giả mạ trong lòng một tảng đá lớn hạ xuống, hắn thấy, chiến quốc kết thúc liền đại biểu hòa bình hàng lâm, tự nhiên không hy vọng phát sinh nữa phân tranh, bây giờ có thể cùng vân ẩn thôn chung sống hòa bình, hết thể liền lại khôi phục nguyên dạng. Sau khi song phương liền mỗi người tiến vào cuộc sống mình quy tích, ở mặt ngoài hòa bình bên dưới, mỗi người không nữa sinh ra đồng thời xuất hiện. Sen dù hạt hỉ giả mạ bận biểu thuộc về mình sự tình các loại, đồng thời nhức đầu đến liên quan tới kết giới vấn đề. Thời gian dài như vậy, hắn vẫn không tìm được đủ trả cờ giả nguồn chạy kết giới. Thời gian luôn là bất chi bất giác chạy đi. Cổ nộ hạ năm thứ ba cũng nhanh chóng quá hơn phân nửa, ngoại giới các đại nước cũng phát sinh biến hóa kinh người. Cổ nộ hạ năm thứ ba tháng 7, Thổ Chi Quốc Nham ẩn thôn thành lập, chính thức nhất thống Thổ Chi Quốc nhận giới, trở thành cái thứ ba thành lập thôn làng đại quốc, đệ nhất thổ ảnh được đặt tên là Thạch. Qua Nham ẩn thành lập một tháng sau. Thất vi tung tích ở Thổ Chi Quốc bị phát hiện, cô nộ hạ phái người đi trước bắt, bởi vì khoảng cách Nham ẩn thôn cũng không gần quan hệ, mới vừa kiến thôn Nham ẩn không có ngăn cản, thất vi được thuận lợi bắt trở về cô nộ hạ. Giống vậy ở tháng 8, tứ vi tung tích xuất hiện ở Hỏa Chi Quốc cùng Phong Chi Quốc tiếp giáp Hà Chi Quốc, sen dù hạt hì ra mạ chính mình đi bắt, trong vòng 5 ngày đem tứ vi mang về cô nộ hạ. Đến đây, cựu đại vĩ thú bên trong trừ kỳ Ubi bên ngoài. Tám đại vi thú cũng bị phong ấn ở cổ nổ hạ trong thôn. Mà kỳ Ubi, là bởi vì lần trước bị lôi chi quốc đại tộc bắt, hóa thành trả cờ giả tiêu tan tại thiên địa, trọng tụ thời gian chưa định, tin tức cũng không phải cổ nổ hạ có thể trước tiên nắm giữ, cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Trừ lần đó ra, cổ nổ hạ năm thứ 3 tháng 10, Thủy Chi Quốc vụ ẩn thôn thành lập, kết thúc Thủy Chi Quốc gần ngàn năm chiến loạn. Đệ nhất thủy ảnh được đặt tên là Bạch Liên theo từng cái thôn làng thành lập tin tức truyền tới cổ nổ hạ, sen dù hạt hì giả mạ cảm thấy xuất phát từ nội tâm cao hứng, hắn cho là đây là hòa bình hàng lâm chân chính báo trước, làm sở hữu đại quốc cũng thực hiện hòa bình, mọi người với nhau hữu hảo sống chung, toàn bộ thế giới thì sẽ một thẳng thuộc về hòa thuận bên trong. Mỹ hảo lại ngây thơ ý tưởng, chính là sen dù hạt hì giả mạ chân thực khắc họa. Ở cổ nổ hạ năm thứ 3, ngũ đại quốc bên trong duy nhất không có kiến thôn cũng chỉ còn lại có Phong Chi quốc. Tuy nhiên căn cứ ám bộ tình báo biểu hiện, Phong Chi quốc tranh đấu cũng đến giai đoạn cuối cùng. Zetsuto cùng môn tả vệ môn liên thủ, đã tiêu diệt đại bộ tờ HN thế lực đối nghịch. Rốt cuộc, ở cổ nổ hạ năm thứ ba kết thúc trước, Phong Chi quốc cũng hoàn thành thống nhất, Zetsuto không kịp chờ đợi thành lập xa ở thôn, mình thì trở thành đệ nhất phong ảnh. Lúc này, ngũ đại quốc đồng thời nắm giữ chính mình nhẫn giả thôn, chiến quốc ở một năm này chính thức tuyên bố kết thúc, thế giới tiến vào ngũ đại thôn thời đại. Nhưng những thứ này cùng cổ nổ hạ các thôn nhân không có quan hệ quá lớn, bọn họ như cũ quá chính mình thời gian, cũng hưởng thụ an bình cùng và bình sinh sống. Nhẫn giả trường học đã sớm thu nhận học sinh, ghen thân là viện trưởng hay là đi qua mấy lần, cũng tự mình làm cổ nổ hạ đời kế tiếp trải qua hai lớp, truyền thụ xuống cái gọi là hỏa chi bất giác, cổ nổ hạ năm thứ ba kết thúc, năm thứ tư lặng lẽ hàng lâm. Ở năm thứ tư mới vừa đến lúc, sen rủ tô bị giả mạ tự trong đại lao bị thả ra, tình thế dị thường điệu thấp, gần như ở không làm kinh động ủ chỉ hạ dưới tình huống trở lại sẻn dù nhất tộc. Nhưng loại tin tức này cuối cùng vô pháp lừa gạt được thân là ám bộ bộ trưởng Gen, thật lấy thời gian quên, sẻn dù hạt hì giả mạ 3 năm thời hạn thi hành án cũng không mãn, hắn nên ở năm nay đầu tháng 9 mới tính tròn 3 năm. Tuy nhiên nếu sẻn dù hạt hì giả mạ cũng không nói cái gì, Gen cũng sẽ không dự định cùng tổ bị giả mạ so đo mấy tháng này, ngược lại cũng quan thời gian dài như vậy. Nghĩ đến là biết về giả thật không ít. Nếu như lần này đi ra còn không có học thông minh, lần sau thì không phải là bị giam ở trong tù đơn giản như vậy. Trong những thời gian này, Gen Akatsuki cũng lấy một loại khen tốc độ phát triển, mạng lưới tình báo đã hoàn toàn bao trùm hỏa chi quốc sở hữu thành phố, cũng ở chữa bệnh nhận thuật thượng lấy đến tiến bộ rất lớn. Chỉ tiếc, đối với kèn sửng chuyển sinh nhãn cùng ruột sủ kỳ hạ cả giờ nghiên cứu, vẫn là không có lấy được thực chất tính tiến triển. Căn cứ truyền về tư liệu biểu hiện, đem kẻn sừng chuyển sinh nhãn gắn ở ruột sủ kỳ hạ cả giờ trên thân, cũng không phát sinh đặc biệt sự tình.